Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218, không tưởng tượng được gợn sóng sự kiện. Nhan Tuấn Trạch liền đứng tại đại gia béo bên cạnh, nhìn xem kia người mặc đồ vét người trừ linh đang tập trung tinh thần nghe đại gia miêu tả. Nói xong lời cuối cùng, vị này người trừ linh mở miệng hỏi, đem mèo ôm ra đưa ngươi người trẻ tuổi kia. Ngươi nếu như còn nhìn thấy, có thể hay không nhận ra? Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch trước mắt một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện. Nơi đây vì thứ nhất chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi, có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn? Ừ, quan sát một lần, Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Nói thật đi, hắn cũng nghĩ nhìn xem, nếu như không có hiệu ứng hồ điệp ổn định, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Tại vừa rồi tin tức nhắc nhở bắn ra tới thời điểm. Đại gia béo cùng kia người trừ linh, bao gồm xung quanh cảnh tượng tất cả mọi người, đều là phảng phất hình ảnh lắc đồng dạng. Bộ phận đình chỉ, thẳng đến Nhan Tuấn Trạch cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hình ảnh lần nữa bắt đầu phát ra. Đại gia béo đối người trừ linh nói, nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ, người tuổi trẻ kia hẳn là không phải ở tại nơi này tiểu khu. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy. Vậy ngươi có thể cùng chúng ta trở về làm ghép hình. Sao? Người trừ linh lại nói. Đại gia béo một bên triệt trong ngực A Bạch, một bên rơi vào trần chờ. Tuy là nói, ta đụng phải người kia còn có thể nhận ra, nhưng ghép hình ta cũng không có nắm chắc giống nhau như đúc. Chỉ cần đại khái giống là được. Rồi, người trừ linh nói, ta còn nhớ rõ, ta có thể hiệp trợ các ngươi. Đại gia béo con trai lúc này đi tới, đối người trừ linh nói, ngươi xác định? Cái này người trừ linh hỏi, xác định, ta chỉ nhớ rất tốt. Đại gia béo con trai gật đầu, hình ảnh lần nữa đình chỉ, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu. Nhìn xem mới nhất bắn ra tin tức nhắc nhở, nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ nhất cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 571 cái gợn sóng sự kiện? Nhan Tuấn Trạch líu lưỡi, kế tiếp còn có 571 cái đoạn ngắn nhưng nhìn. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy truy vấn ngọn nguồn. Lập tức lắc đầu, không cần thiết. Đem nơi đây hiệu ứng hồ điệp sửa đổi đi. Hình ảnh nháy mắt về tới người trừ linh mở miệng hỏi thăm. Đại gia béo phải chăng còn nhận ra Nhan Tuấn Trạch thời điểm? Lần này, đại gia béo nhíu chặt lông mày, khóa lông mày trầm tư nửa ngày. Lắc đầu, ta nhớ không rõ lắm. Giống như chính là kia trong phòng chủ nhân cho ta đem mèo ôm ra. Đem mèo cho ta về sau, hắn liền lại vào nhà, sau đó luôn luôn không tiếp tục ra tới. Ngươi xác định, suy nghĩ thật kỹ, kia người trừ linh nói. Lúc này đại gia béo con trai đi tới. Đại gia béo ngẩng đầu hỏi, con trai, ngươi nhìn không nhìn thấy cấp ta đem mèo ôm ra người trẻ tuổi kia? Có phải hay không kia trong phòng ở tuổi trẻ tiểu tử? Còn là những người khác? Con của hắn hơi sững sờ. Lập tức lộ ra xin lỗi dáng tươi cười, ngượng ngùng. Ta luôn luôn chú ý A Bạch bị không bị tổn thương đi. Không chú ý nhìn người kia. Hơn nữa, ta có tầm một tháng không đến xem ngươi. Đối cái này tiểu khu người thật không quen. Thứ nhất, chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Một cái nhắc nhở tin tức bắn ra. Lập tức Nhan Tuấn Trạch chỗ đứng lập cảnh tượng nhanh chóng biến ảo. Đại gia béo cùng con của hắn, cùng kia người trừ linh nháy mắt biến mất, mặt khác người vây xem cũng không thấy bóng dáng. Hình ảnh chuyển đổi, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình đứng ở gian phòng bên trong. Căn phòng này hắn rất quen thuộc, bởi vì vừa rồi chính là ở đây. Trình Cảnh Đình tự bạo, cửa phòng bên ngoài đã bị kéo lên màu vàng đường ranh giới. Nhưng không có một người cảnh sát trong phòng. mà là bộ phận đứng tại đường ranh giới bên ngoài, không có vào nhà. Trong phòng người chỉ có ba cái, hai nam một nữ, nam một béo một gầy, nữ tướng mạo thanh tú, lộ ra mấy phần thư quyển khí tức. Giờ phút này nữ sinh chính ngồi xổm ở cửa ra vào Trình Cảnh Đình tự bảo địa phương. Hai tay của nàng mang theo bao tay trắng, vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đứng lên, xác nhận, thi khí phồng lên sau đó phát sinh nổ mạnh. Có phải hay không cỗ này bạch mau thi? Người gầy kia đứng tại góc tường, chỉ vào Thẩm Uyển Thu thi thể trong đó một khối. Cái này một khối thi thể thuộc về thân thể sau lưng vị trí. Lưng lên vẫn còn có hàng loạt lông trắng. Cho nên cái này người trừ linh có thể rất nhanh xác định nàng là bạch mau thi. Không phải, nữ tử kia lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh cùng trên vách tường. Có chút cổ quái, những địa phương này đều có va chạm qua dấu vết. Trong gian phòng này hẳn là còn có những người khác. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng im. Một cái tin tức bắn ra đến, xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Nơi đây vì thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi. Có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn? Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm thấy không cần thiết lại nhìn chữa trị phía trước đoạn ngắn. Cho nên lắc đầu, trong lòng cấp ra phủ định. Hình ảnh tiếp tục, cái kia mập mạp chỉ trên giường huyết anh lưu lại huyết nhục bột phấn. Đối nữ tử người trừ linh nói, là có những người khác, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ở chỗ này gia hỏa này trừ luyện một bộ bạch mau thi bên ngoài, còn luyện một cái huyết anh. Các ngươi nhìn, cái này, cũng đều là huyết anh lưu lại, tỷ lệ lớn là gia hỏa này quá tham lam, bị thi biến phản phệ. Người gầy kia gật gật đầu, nữ tử vẫn như cũ nhíu lại đôi mi thanh tú, bất quá không hề nói gì, mà là đi đến bên giường, cẩn thận tra xét huyết anh lưu lại bọt thịt, sau một lúc lâu lúc này mới gật đầu, ừ, đích thật là huyết anh. Cái kia còn có cần thiết hay không lại là một cái linh dị từ trường kiểm? Cha, mập mạp hỏi, nữ tử cơ hồ không có suy nghĩ. Lắc đầu, một cái nuôi thi thằng xui xẻo. Không dính đến du linh hoặc là tố linh loại. Không cần thiết, hình ảnh lần nữa đình chỉ. Thứ hai chỗ hiệu ứng hồ điệp đã ổn định. Theo tin tức bắn ra, Nhan Tuấn Trạch chỗ đứng không có phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ là tại trong gian phòng này. Bất quá trong phòng cảnh tượng nhưng đang nhanh chóng biến ảo. Chờ cảnh tượng ổn định lại về sau, ba cái kia người trừ linh đã không thấy bóng dáng. Bên ngoài nhà sắc trời hắc ám, bạch mau thi rơi lả tả thi thể đã bị lấy đi. Nổ mạnh qua đi dấu vết cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Cửa phòng cửa bị đụng bay, cho nên vẫn là trống không. Có thể một chút thấy được ngoài cửa. Giờ phút này ngoài cửa tuyến phong tỏa vẫn tại, nhưng cửa thang lầu bên ngoài yên tĩnh, nghe không được một điểm thanh âm truyền đến. Nhìn cái dạng này, thời gian hiện tại ít nhất là rạng sáng 2-3 điểm. Nhan Tuấn Trạch không biết vì cái gì thứ ba cái hiệu ứng hồ điệp sẽ xuất hiện ở thời điểm này. Hiện tại xem ra, nơi này rõ ràng đã bị cảnh sát cùng tổ sự kiện linh dị điều tra xong hiện trường. Tất cả mọi người rút lui trở về. Hơn nữa đã đến nửa đêm. Ước chừng một phút sau, một trận sột soạt tiếng bước chân từ thang lầu phần dưới truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo đen, mang theo mũ lưỡi chai, vành mũ ép tới cực thấp nam tử xuất hiện tại cửa thang lầu. Người này đầu tiên là đứng ở đằng kia nhìn chung quanh một chút. Xác định không có người về sau, hắn vượt qua đường ranh giới, đi vào Trình Cảnh Đình gian phòng. Theo Nhan Tuấn Trạch bên cạnh đi qua lúc, Nhan Tuấn Trạch phát hiện người này có chút gầy yếu thấp bé. Nhưng đi đường thời điểm mỗi một bước đều rất trầm ổn. Cho người ta một loại thể cốt cực kỳ cứng rắn cảm giác. Không chỉ cái này người vành mũ ép tới cực thấp, hắn còn đem cổ áo dựng lên, che khuất nửa bên mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng. Vào phòng về sau, người này cũng không mở ra đèn pin hoặc là bật đèn, mà là dọc theo phòng nơi hẻo lánh bốn phía đi một vòng. Phát hiện thổ bình ấn ký, nhưng còn lại thổ bình không phải vỡ vụn, chính là bị tổ sự kiện linh dị mang đi. Hắn quay một vòng sau đó đi đến phòng trung gian, ngón tay nhô ra, không biết từ nơi nào vê ra một ít màu đen bột phấn. Vây quanh chân mình dưới đổ một vòng, chính mình đứng tại bột phấn làm thành vòng tròn bên trong cũng không ra. Lập tức nam tử này run run mấy lần bả vai, Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực nhìn xem hắn. Không biết gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Theo nam tử bả vai tại trái phải run run, Nhan Tuấn Trạch lúc này nhìn lại, phát hiện bờ vai của hắn tựa hồ bắt đầu biến cao. Phảng phất có xương cốt đưa ra ngoài, có thể lại một nhìn kỹ lại không giống. Nhan Tuấn Trạch đến gần nam tử này, tiến đến trước mặt hắn, cẩn thận quan sát một chút diện mạo của hắn. Mặc dù đối phương dưới nửa gương mặt bị ngăn trở, nhưng khoảng cách này khiến cho hắn vẫn như cũ có thể nhận ra nam tử này đại khái bộ dáng. Nam tử này con mắt rất nhỏ, cho dù là mở to, cảm giác cũng giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, mà theo hắn không ngừng run run. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, tuy là hắn biết mình căn bản không cần thiết lui lại. Hắn cùng nam tử này hoàn toàn ở vào thời gian không gian khác nhau. Nam tử bả vai phảng phất có bóng chồng, bất quá rất nhanh Nhan Tuấn Trạch liền thấy rõ ràng, kia là một người khác bả vai, đang từ nam tử này trong cơ thể chậm rãi lên cao. Đứng lên, màu đen cái bóng cùng nam tử thân thể trùng điệp dung hợp, cho nên vừa rồi thoạt nhìn phảng phất như là nam tử này bả vai vươn xương cốt đồng dạng. Cái này cái bóng nhìn qua có chút dữ tợn khủng bố. Đầu có hai sừng, xương cốt cường đại vô cùng, hai tay phi thường tráng kiện, cùng thân thể cùng hai chân không làm được tỷ lệ, mà song khuỷu tay khớp nối bên ngoài, còn các đột xuất một đoạn gai xương. Tại bóng đen này theo nam tử trong thân thể hoàn toàn đứng lên về sau, nó tả hữu xem xét, đen ngòm ánh mắt hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng đảo qua. Tuy là nó căn bản nhìn không thấy Nhan Tuấn Trạch, nhưng vẫn là nhường Nhan Tuấn Trạch tâm lý yên lặng dùng mình một cái. Lòng bàn chân một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Bỗng nhiên, bóng đen này tựa hồ tìm được cái gì? Cánh tay hướng phía bên phải phía trước trong bóng tối bỗng nhiên một chảo. Bắt lấy đặt ở trên bàn để máy vi tính một viên hình bầu dục đá cuội. Viên này đá cuội có chút lớn, bình thường làm cảnh quan thạch được trưng bày trên bàn, rất ít có thể dẫn tới người chú ý. Bất quá giờ phút này bóng đen bắt lấy đá cuội về sau, không nói hai lời, bóp chặt lấy, hình ảnh nháy mắt đình chỉ. Một cái tin tức bắn ra Nhan Tuấn Trạch trước mắt, nơi đây vì thứ ba chỗ hiệu ứng hồ điệp sinh ra điểm. Sắp tiến hành sửa đổi, có hay không quan sát một lần chưa sửa đổi đoạn ngắn. Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn mộng. Hắn căn bản không nghĩ tới lại còn có nhìn như người dưỡng linh cái này nhỏ gầy nam tử trung niên sẽ tìm tới cửa, hơn nữa chỉ bằng trong cơ thể hắn cái này hắc hóa giống như yêu quỷ linh dị đến xem. Hiển nhiên sức mạnh so với Trình Cảnh Đình còn muốn càng kinh khủng. Gia hỏa này là ai? Tại sao phải tìm đến? Là tổ sự kiện linh dị? Còn là cùng Trình Cảnh Đình vốn là có cái gì liên hệ? Trong lúc nhất thời, Nhan Tuấn Trạch trong đầu bộ phận là nghi vấn. Lần này, hắn khẳng định phải lựa chọn trước tiên một lần nhìn chưa sửa đổi hiệu ứng hồ điệp phía trước đoạn ngắn, quan sát ý niệm mới vừa nhuốm. Đứng im hình ảnh liền bắt đầu tiếp tục tiến hành. Yêu quỷ bóng đen tại bóp nát đá cuội nháy mắt. Một cái cao cỡ nửa người bóng người màu đen theo vỡ vụn đá cuội bên trong xuất hiện. Bất quá tại xuất hiện trong nháy mắt, đồng dạng bị cái này yêu quỷ bóng đen cắp nắm, không cách nào động đậy. Tại nhìn thấy kia cao cỡ nửa người bóng người màu đen về sau. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, nhịn không được bật thốt lên, Trình Cảnh Đình. Cái này xác thực chính là Trình Cảnh Đình kia đào tẩu quỷ hồn. Lúc trước cái này quỷ hồn thoát xác đào tẩu, Nhan Tuấn Trạch cho là hắn rời đi, nào biết vậy mà giấu vào viên này đá cuội bên trong. Liền người trừ linh đều không có phát hiện, giờ phút này Trình Cảnh Đình bị đối phương phát hiện về sau. Đầu tiên là hoảng sợ, bất quá lập tức hắn liền tỉnh ngộ lại, nhìn xem nắm lấy chính mình yêu quỷ bóng đen, cao cỡ nửa người cái bóng dần dần biến yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Kia nam tử gầy nhỏ mở miệng hỏi thăm. Ta luyện thi, bị một cái gọi Nhan Tuấn Trạch tiểu tử kích phát thi biến. Đem ta mai phục, Trình Cảnh Đình trả lời. Thế nào không cẩn thận như vậy? Nam tử gầy nhỏ giọng nói trách cứ. Lão sư, ngươi có thể cứu ta? Trình Cảnh Đình nói. Nam tử gầy nhỏ hơi hơi thở dài, trầm mặc một lát, nói. Khu Thiên Minh xuất hiện một tòa quỷ cầu. Ta đang muốn đi qua thử thời vận. Đã dạng này ngươi trước tiên đi theo ta. Tìm một cơ hội, ta giúp ngươi mượn xác hoàn hồn. Lúc này hình ảnh lần nữa đình chỉ. Một cái tin tức xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Nơi đây làm lần này hiệu ứng hồ điệp thứ nhất cái gợn sóng sự kiện. Có hay không phát ra còn lại 33 cái gợn sóng sự kiện? Lão sư, Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm tin tức nhắc nhở. Trong đầu lại tại hồi ức Trình Cảnh Đình cùng cái này kia nam tử gầy nhỏ cho chuyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN